nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, mở màn. Chikusio đại nhân, xảy ra chuyện gì rồi? Ở trên trời siêu tầm mười mấy tên người tu hành, như là cỗ sao chổi kéo lấy các loại thần lực giải lụa màu, đuổi kịp màu đỏ vàng ác long. Truyền mệnh lệnh của ta, phong tỏa Izumo. Ác long gào thét, chấn vỡ mây trắng, tại toàn bộ Izumo thành phố trên không rong chơi. Lưu lại một câu nói kia, màu đỏ vàng ác long đáp xuống, biến mất trong nháy mắt không thấy. Nhóm người tu hành hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ bọn hắn đột nhiên hiểu được là thần đạo giáo? Ta đi liên hệ chính phủ, thần chủ bên kia ta đi. Chúng ta đi thông chi ca tiên, tập hợp một chỗ mấy chục đoàn thần lực, bỗng nhiên tản ra, phóng tới bốn phương tám hướng, để người liên tưởng đến Dragon Ball bên trong cầu nguyện xong về sau tràng cảnh. Izumo đại xã cách đó không xa một cái gọi đào sơn rừng rậm. Người đến cùng làm cái gì? Itomi Sayaka tháo xuống mặt nạ, không hiểu hỏi, cái gì làm cái gì? Minamoto Shimoto dò xét nàng quần áo thể thao trang trí, không giải thích được nhằm vào con thỏ các nàng. Itomi Sayaka chẳng những không có che giấu, ngược lại chống nạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực, ta đều trông thấy, cũng không thể không làm gì à. Người đang nói ta quần áo thể thao dụ hoặc con thỏ các nàng. Minamoto Shimoto nói, ta không sao rảnh đến nhàm chán, cả ngày nhìn chằm chằm các nàng. Nhưng không có cách, ai bảo các nàng gặp phải ta, còn trực tiếp chạy, ta nếu là không xuất thủ, không phù hợp ta diệt cỏ tận gốc hình tượng. Ngươi diệt cỏ tận gốc, mặt ngoài, mặt khác tiện thể khảo nghiệm các nàng, nhìn các nàng có đáng giá hay không ta thay các nàng đắc tội. Đắc tội, nhớ tới, ngươi cùng Izumo vu nữ sự tình. Itomi Sayaka gật đầu, ta đang muốn hỏi ngươi. Ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp nói cho nàng, tỷ tỷ ta đã là người của ngươi, còn móc lấy chỗ ngoặt nhường ta phối hợp ngươi nhiều diễn một màn kịch. Nghe được ngươi nhớ kỹ ta mặc màu đen váy liền áo dáng vẻ, còn không phải không làm bộ cảm động. Izumo vu nữ mặc dù thiện lương, nhưng chính là bởi vì quá thiện lương, ngược lại không đáng giá tín nhiệm. Ta không có ý định để nàng tiến vào Takamagahara, thật đúng là đem ngươi Takamagahara coi ra gì, người ta không có thèm đâu. Itomi Sayaka cười nói, thần vu, ai vu nữ, thần đạo giáo tổ trưởng, sắp lên đảm nhiệm Honshu thần chủ. Dạng này tổ chức, ngươi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Minamoto Shimoto chật chật thở dài, không thể tưởng tượng nổi. Vừa tròn vừa lớn đồ vật thật tốt, cùng cái gì đều rất hợp, liền xem như quần áo thể thao cũng biến thành có mị lực. Địa cầu cũng vừa tròn vừa lớn, ngươi làm sao không nhìn chằm chằm địa cầu nhìn? Itomi Sayaka chuyển thân đi vào dải cây xanh, lập tức truyền đến quần áo khóa kéo thanh âm. Hăng quá hóa dở, quá lớn cũng không tốt. Quần áo thể thao áo khoác ném qua, đắp lên Minamoto Shimoto trên đầu. Ngươi cần phải nghe Izumo vu nữ nói. Hắn cầm xuống quần áo thể thao, đối với Itomi Sayaka sau dải cây xanh nói, chờ ta thành Honshu thần chủ, biết nếm thử cải cách, ta muốn cởi quần, ngươi có thể hay không chuyển qua? Itomi Sayaka có chút khom người, bày ra ngón tay đã luồn vào quần, chuẩn bị thoát tư thái. Thật có lỗi. Minamoto Shimoto xoay người, nói tiếp, Yuki còn có một năm, liền không thể không tham gia nguy hiểm thảo phạt, chờ ta áp dụng cải cách về sau, nàng có thể giống cảnh sát, phòng thủ nhà vị trí phiến khu, gặp được nguy hiểm lúc, phụ trách cứu mình người nhà, chung quanh thị dân bình thường là một tên tư nhân bệnh viện nhị tiểu thư. Thời khắc mấu chốt biến thân Kamen Rider, an bài như vậy làm sao như thế nào? Trừ Kamen Rider làm công điểm, cái khác cho 10 phần, dùng siêu nhân tương đối tốt một chút, còn là ngươi ưa thích Ultraman. Nước Mỹ có một bộ gọi The Powerpuff Girls anime, ngươi xem qua sao? Mấy năm, thảo luận tuổi tác đề đến đây chấm dứt. Itomi Sayaka từ dải cây xanh đi tới. Đem vừa cởi quần ném trong ngực của Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto dò xét nàng. Màu lam áo không bâu áo sơ mi. Màu đen váy ngắn. Màu xanh đậm áo khoác mở rộng ra. Mặc kệ là mặc quần áo phong cách, còn là bộ ngực đầy đạn, hay là thẳng tắp hai chân, đều để người hận không được hai mắt biến thành máy ảnh. Đem giờ khắc này ghi chép lại. Một vị tư sắc kinh người đại mỹ nữ. Nàng chỉnh lý tóc ngắn lấy một loại mỹ hảo tư thái đơn giản vẩy một cái. Thế là tóc ngắn liền bé ngoan biến thành yêu mỹ nhất tạo hình. Chỉ cần ngươi có thể để cho muội muội ta hạnh phúc sống sót. Ngươi muốn đối ta thân thể làm cái gì đều có thể nha. Nàng có chút nghiêng đầu. Đối với cầm quần áo thể thao Minamoto Shimoto nói. Ta duy nhất cần ngươi làm sự tình. Chính là nhường ngươi muội muội hạnh phúc. Minamoto Shimoto đưa trong tay xếp xong áo khoác cùng. Quần trả lại cho nàng. Itomi Sayaka không có đưa tay. Hai tay thăm dò tại áo khoác. Thẳng tắp nhìn xem Minamoto Shimoto. Có đôi khi thật không phân rõ. Nàng ngắn ngủi suy nghĩ một hồi. Người đến cùng là tại lung lạc người. Vẫn là thật như thế để người an tâm. Muốn nghe lời nói thật. Minamoto Shimoto cười nói. Vẫn như cũ duy trì đưa quần áo thể thao hoạt động. Người nguyện ý lời nói. Ta làm tất cả mọi thứ. Đều là vì Hoatan Kanbayashi Miko điểm lửa trại. Hai người đối mặt 2 giây. Itomi Sayaka bình tĩnh trên mặt, đột nhiên lộ ra trêu cợt dáng tươi cười. Tại bạn gái trước mặt nói lại lời này, ngươi biết là hậu quả gì sao? Quần áo thể thao còn muốn hay không? Tay ta đều nâng mệt mỏi. Minamoto Shimoto lần nữa dương lên cầm quần áo thể thao tay. Ta cố ý mua size lớn. Ngươi đi thay đổi. Itomi Sayaka chỉ vào dải cây xanh. Ta dẫn ngươi đi thần đạo giáo nhìn xem. Hiện tại không được, trở về muộn ta phải bị mắng. Đợi buổi tối đi, bị mắng. Itomi Sayaka sửng sốt một chút, sau đó cười ha hả. Ngươi thật sự là học sinh cấp 3 sao? Đúng thì thế nào? Chẳng ra sao cả, chỉ là ta thích so với ta nhỏ hơn. Itomi Sayaka vươn tay, không phải là câu, mà là giống súng chống đỡ tại Minamoto Shimoto cái cằm. Đem hắn đầu có chút nâng lên. Ta cũng ưa thích so với ta nhỏ hơn, ngươi nếu là dám đối với muội muội ta xuất thủ. Tỷ tỷ quấn không được ngươi. Tại sáng sớm chiếu vào rừng rậm trong ánh nắng. Itomi Sayaka chuyển thân rời đi. Áo khoác vạt áo 10 phần có loại hình. Uy, ngươi quần áo thể thao. Minamoto Shimoto nhắc nhở. Cầm đi đi, ta cho phép ngươi thiếp thân mặc. Itomi Sayaka phất phất tay. Tiêu sái đi. Bị bỏ xuống Minamoto Shimoto, nhìn một chút quần áo thể thao, tiện tay thiêu hủy, hắn cũng không phải biến thái, là một cái đối với tình cảm một lòng nam nhân tốt. Trở lại Hakusan thần xã, Kyushu thần chủ, 6 vị ca tiên, toàn bộ đến, Chikusio đại nhân, trông thấy hắn trở về, đám người vội vàng hành lễ, ngồi đi. Minamoto Shimoto một mặt ra hiệu bọn hắn ngồi xuống, một mặt đi hướng thượng thủ. Himemiya Izayoi một bộ mỉm cười dáng vẻ, nhưng nhìn xem nàng, Minamoto Shimoto lập tức nghĩ đến một cái từ trong bông có kim. Đến nỗi Kanbayashi Miko, bình tĩnh mà nhìn xem hắn, một bộ chế giễu dáng vẻ, ở trên đầu ngồi xuống. Minamoto Shimoto dắt tay của Himemiya Izayoi. Đặt ở trên chân của mình, ta bị thần đạo giáo tập kích. Hắn đối với thần chủ cùng nhóm ca tiên nói, những người này thật to gan, cũng dám tập kích Chikusio đại nhân. Ta không tha cho hắn. Minamoto Shimoto nâng lên không có dắt tay một cái tay khác. Ra hiệu đám người yên tĩnh, không ít người tới. Ta hoài nghi thần đạo giáo có, nói còn chưa dứt lời. Một người xông vào đại điện. Quỳ một gối xuống ở trung ương. Chikusio đại nhân. Có một phong thần đạo giáo tin. Cái gì? Minamoto Shimoto kinh ngạc lại phẫn nộ. Thừa cơ dùng sức nắm chặt lại tay của Himemiya Izayoi. Nguyên bản quay sang. Bày ra không để ý tới người bộ dáng Himemiya Izayoi. cuối cùng bật cười, quay mặt lại, cùng hắn cùng một chỗ nhìn phía dưới. Minamoto Shimoto hoàn toàn chính xác có chút ngoài ý muốn. Từ Itomi Sayaka còn có thể nhàn nhã cởi quần, chế giễu hắn đến xem. Thần đạo giáo không nên nhanh như vậy hành động. Nhưng ngoài ý muốn cũng chỉ là một chút. Thần đạo giáo dù sao cũng là 9 người quản lý tổ chức. Nhân số ít nhất tổ 9 quyền nói chuyện cơ hồ không có. Lại này lâm thời tình trạng. Itomi Sayaka không biết rõ tình hình cũng tại tình lý bên trong. Đọc tới nghe một chút. Minamoto Shimoto khôi phục trấn tĩnh. Nội dung bức thư nói chung như sau. Có gan liền đến trên biển quyết đấu. 7-4 thắng. Bọn hắn thua. Hủy đi Ma Long Đinh. Bọn hắn thắng. Minamoto Shimoto giao ra Kyushu. Nếu như không đồng ý. Sau 20 phút. Một đầu trấn cấp yêu quái cùng 9 cái hoàng tiền Ma Long biết hủy đi toàn bộ Izumo. Cuồng vọng. Tin còn không có đọc xong. Kobaruto ca tiên liền chửi ầm lên. Chikusio đại nhân. Thần chủ đại nhân, tuyệt không thể đáp ứng bọn hắn điều kiện. Takekuma ca tiên giận dữ đứng dậy. Không sai, chỉ là mấy cái yêu quái. Giết là được. Kuragaku ca tiên trong thanh âm tràn đầy sát khí. Ca tiên khí thế không chút kiêng kỵ buông ra. Quán triệt tận trời, đưa thư người cũng coi là cao thủ. Lúc này quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Minamoto Shimoto phất tay, để hắn lui ra. Hai người các ngươi trước tỉnh táo. Asagiri ca tiên nói. 9 cái hoàng tiền Ma Long. Dựa vào chúng ta mấy cái giết đến sao? Bọn hắn ở đâu ra hoàng tiền Ma Long chẳng lẽ? Wakata ca tiên trầm ngâm. Tầm mắt bỗng nhiên nhìn về phía Minamoto Shimoto. Yêu thân chú. Minamoto Shimoto sắc mặt băng lãnh. Đại điện bên trong thoáng cái an tĩnh lại. Tất cả mọi người sắc mặt đều hết sức khó coi. Có người trước tiên nghĩ tới là Hokkaido. Cũng có người phỏng đoán Minamoto Shimoto. Cầu viện không được. 20 phút. Căn bản không kịp. Mà lại trong thời gian ngắn. Không có khả năng tìm đến đủ để ngăn chặn 9 đầu hoàng tiền Ma Long cao thủ. Ca tiên đều có các nhiệm vụ. Chớ nói chi là còn muốn phòng bị cái kia 9 cái chuột. Kobaruto ca tiên mắng to. Minamoto Shimoto nhìn về phía không nói một lời Kyushu thần chủ. Mifun các hạ, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn hỏi, lão phu nghe theo Chikusio hết thảy mệnh lệnh. Kyushu thần chủ đáp, Mifun trước kia trong lòng còn đối với Minamoto Shimoto tiểu tử này đoạt quyền có chút bất mãn. Hiện tại toàn không có rồi. Ngược lại may mắn bản thân không phải là người chỉ huy. Đánh. Một đầu trấn cấp yêu quái, 9 cái nửa trấn cấp hoàng tiền Ma Long, còn có 9 cái ca tiên cấp tổ trưởng trong bóng tối thăm dò. Đánh như thế nào? Bằng bọn hắn hiện tại chiến lực, căn bản đánh không thắng. Đến nỗi đáp ứng quyết đấu, đối phương đưa ra quyết đấu, cái kia thắng nổi bọn hắn nắm chắc chí ít tại 6 tầng trở lên. Không người là đồ đần, biết rõ là thua còn muốn quyết đấu. Trừ phi có càng đáng sợ âm mưu. Mà một khi thua, Kyushu không có rồi. Coi như Mifun bây giờ không phải là người chỉ huy. Y nguyên đối với kết quả này cảm thấy sợ hãi. Lúc này đặt ở trong lòng mọi người bên trên. Không chỉ có thần đạo giáo. Càng có Kyoto Noriyosu bao phủ toàn bộ Kansai uy nghiêm thân ảnh. Lúc này, từ nghe xong tin bắt đầu. Ukiha ca tiên một mực liên lạc Kyoto mở miệng. Bệ hạ bế quan, Kyoto Noriyosu không tại. Kyoto những người kia địa vị còn không có Kyushu thần chủ cao. Đã không có người có thể thay bọn hắn làm quyết định. Tất cả mọi người mặt càng thêm âm trầm. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là tìm kiếm. Khai chiến chuyện đơn giản như vậy. Bây giờ lại biến phức tạp như vậy. Liền Kyushu đều liên lụy vào. Minamoto Shimoto buông ra tay của Himemiya Izayoi. Đứng người lên, ta từng tại tử thần điện bên trên, chính miệng đối với bệ hạ nói qua, dù là hủy đi Kyushu, cũng không thể để ra một tấc đất. Chúng ca tiên thần sắc ngưng trọng, đã Minamoto Shimoto quyết định muốn đánh, bọn hắn bắt đầu suy nghĩ đánh phong hiểm. Đối mặt cường địch như thế, bọn hắn mỗi một người đều có khả năng chết. Bất quá, liền tại bọn hắn đánh nhau quyết định này có chút kháng cự lúc. Minamoto Shimoto lời nói xoay chuyển. Chúng ta bên này có thần vu, Ai vu nữ, Kyushu thần chủ, Izumo vu nữ, còn muốn chư vị, vì Izumo quần chúng, đáp ứng quyết đấu chưa chắc không thể. Những người này lại bắt đầu suy nghĩ đáp ứng quyết đấu lợi và hại, quần chúng có thể miễn đi tai nạn, bọn hắn cơ hồ đều có thể sống sót. Duy nhất tệ nạn là đối phương chủ động đưa ra quyết đấu, phe mình thua xác suất khá lớn, nhưng trách nhiệm đại bộ phận từ Minamoto Shimoto gánh. Bọn hắn xem như ca tiên, nghiêm trọng một chút, có lẽ sẽ bị tước đoạt ca tiên vị, nhưng cũng so mất mạng mạnh. Về công về tư, đáp ứng quyết đấu đều là một chuyện tốt. Chỉ có thể dạng này, Ukiha ca tiên nói, vì Izumo thị dân, không thể không làm như thế. Chikusio đại nhân, Izumo vu nữ nhắc nhở, thần đạo giáo tận lực đưa ra 7 cục 4 thắng. Chỉ sợ có âm mưu gì. Thoáng bại lộ tin tức, trước kia là nàng định dùng để che giấu thân phận một câu. Nhưng bây giờ biến thành chân tâm thật ý. Không bằng dạng này, Wakata ca tiên nói, đáp ứng có thể, nhưng nhất định phải 9 cục 5 thắng. Liền sợ đối phương không cho chúng ta bàn điều kiện cơ. Hội, Asagiri ca tiên nói, cứ như vậy đi, 7 cục 4 thắng, Minamoto Shimoto làm ra quyết định, mặc kệ có gì loại hậu quả, đều từ ta gánh chịu. Thương nghị kết thúc, đám người cũng không lãng phí thời gian. Triệu tập một số cao thủ, liền chạy tới trong thư nói địa chỉ Hinomisaki Hải Đăng. Minamoto Shimoto biết 9 cái nửa chấn cấp hoàng tuyền ma long là dọa người. Thần đạo giáo hiện tại chỉ còn lại một cái hài cốt. Ở đâu ra 9 cái? Hắn hoàn toàn có thể lựa chọn chiến đấu, nhưng có thể thông qua quyết đấu, đem sự tình giải quyết. Người bình thường có thể thiếu chịu điểm thương tổn. Trừ lý do này thần đạo giáo có thắng nắm chắc. Minamoto Shimoto lòng tin đồng dạng không thấp, thậm chí cho là mình tất thắng. Linh hồn độ lượng, trong đầu mở ra đen nhánh hai mắt, thế giới vạn vật đều ở trong đó. Cực nóng vĩnh hằng như mặt trời, tại bóng tối mênh mang trong vũ trụ, cũng chỉ là đom đóm nến ánh sáng. Bất kể là ai, đều tại ta phía dưới ung dung không vội, mặc kệ ngươi làm cái gì, cũng không thể siêu việt tự tin của ta. Bóng đêm thần lực, như đại dương mênh mông tùy ý hoành hành. Minamoto Shimoto độ lượng ngồi ngay ngắn ở thần lực đại dương mênh mông tại phía trên. Nhìn chăm chú phương xa chiến trường. Hắn không có đối với Itomi Sayaka nói thật. Hắn làm mọi chuyện, trừ từ thế giới trong tay đoạt lại Kanbayashi Miko. Cũng vì chính hắn, hắn đối với thế giới là tốt, là xấu, nhân loại là thiện, là ác. Kỳ thật không nhiều hứng thú lắm. Hắn chỉ là muốn đem hư biến thành tốt. Để ác từ thiện. Hết thảy như ước nguyện của hắn. Dùng cái này để chứng minh bản thân thôi. Hinomisaki Hải Đăng toàn thân màu trắng. Cao 43. 65 mét. Ở vào Izumo đại xã phía bắc. Như cự nhân thủ hộ lấy bờ biển. Nghênh kích biển cả chỗ sâu địch nhân. Đứng tại đỉnh tháp. Có khi có thể chạm đến ở trên vách núi xoay quanh chim cát. Để mọi người đợi lâu. Vừa nhận được tin tức, Minamoto Shimoto đã đáp ứng điều kiện của chúng ta. Hy vọng mọi người làm chứng. Chúng ta thắng. Kyoto muốn đem Kyushu cho chúng ta. Yên tâm đi. Chúng ta mấy trăm ngàn nhìn xem đâu. Kyoto Noriyosu nếu như chơi xấu, chúng ta tuyệt đối ngươi đứng lại nhóm. Rất có ý tứ. Ta nhất nhìn trong nhà người khác hồng. Ta cũng vậy. Ha ha ha, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, ta đã không kịp chờ đợi. Ca tiên A, tương đương với chúng ta tiên cấp. Chiến đấu như vậy vô cùng ít thấy. Ta đi để học sinh toàn bộ đến quan chiến học tập. Đây là cái gì livestream? Trên biển chiến tranh, đánh cược Kyushu, thần đạo giáo đại chiến Kyoto Noriyosu. Kyoto Noriyosu sẽ xuất tràng. Không có. Thần đạo giáo Yoshiki phụ trách livestream, chọn một cái công chúng trả lời. Minamoto Shimoto biết a, còn có thần vu, Kyushu thần chủ, Minamoto Shimoto, cái kia đoạt nước ta thần khí tiểu tử. đem hắn giao ra. Cái gì thần khí? Các ngươi nói Minamoto Shimoto là cái kia sáng tạo yêu thân chú Minamoto Shimoto. Thần khí là, làm sao còn không bắt đầu? Đem hương diệp quan trả lại cho các ngươi. Ngươi có thể sử dụng sao? Chết cười ta, theo tin tức truyền đi. Tất cả tổ chức lớn, từng cái học viện, mỗi một quốc gia, đều chiếm được tin tức. Hôm nay là thứ bảy, không cần lên khóa. Itomi Yuki kết thúc thể dục buổi sáng về sau. Đang dùng điện thoại di động nhìn học viện trong group nói chuyện phiếm, nàng cơ hồ không phát biểu. Làm tin tức đọc qua. Trong group tự nhiên có người chia sẻ quan chiến livestream. Trông thấy tiêu đề, nàng lập tức điểm đi vào. Một trận chiến này đồng dạng tại Japan dẫn phát to lớn gợn sóng. Cơ hồ hết thảy người tu hành đều chiếm được tin tức. Cấp tốc tràn vào tới. Trừ Japan bên ngoài, các nơi trên thế giới càng nhiều thuần xem náo nhiệt người tu hành. Cũng đang quan chiến, nếu như muốn cho nhân loại xếp hạng, yêu quái chỉ có thể tính vị thứ hai. Nhân loại địch nhân lớn nhất, vĩnh viễn là nhân loại bản thân lớn hơn nữa, khốn cảnh bày ở trước mắt. Khác nhau cùng nội đấu cũng không dứt sẽ không đình chỉ. Chết tại yêu quái trong tay người, kém xa chết tại nhân loại trên tay mình số lượng. Bao nhiêu người? Tổ trưởng tổ 7 Chi Chu đi tới hỏi, nhanh 5 triệu, Yoshiki trả lời, đối với toàn cầu đến nói, chút người này không tính là gì, nhưng đối với người tu hành, đã là rất lớn một bộ phận người. Đúng lúc này, Yoshiki phiết thấy mấy chục đạo nghe hồng, từ Izumo đại xã phương hướng bay tới, bắt đầu, hắn đồng dạng kích động vạn phần, lập tức thao túng ống kính. Biển rộng mênh mông, một tòa băng điêu khổng lồ trường giác đấu. Hơn 10.000 thần đạo giáo giáo đồ phất cờ hò reo. Các loại thần lực tia sáng xông thẳng tới chân trời. Tựa như cực quang bao phủ bầu trời cùng biển cả. Ống kính chậm rãi di động, nhắm ngay bờ biển. Màu trắng hải đăng, bị thần lực chiếu rọi đến ánh sáng muôn màu. Tựa như ma quật, ngọn tháp chỉ vào chân trời. Mấy chục đạo nghe hồng. Lôi cuốn vô song khí thế, lăng không cùng thần đạo giáo rằng co, màn hình rút ngắn, rõ ràng chiếu rọi ra người dẫn đầu bộ dáng, một đám chó hoang, tuấn mỹ khuôn mặt thanh tú, ngữ khí dày đặc người, ta tới cấp cho các ngươi đeo lên xích chó, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.